Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1704, chương 1705, tự lực cánh sinh. Đừng kiểu nhìn ta như vậy, ta có đẹp trai như vậy sao? Lâm Tiêu cảm thụ được lưỡng đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía mình, trong nháy mắt giãy giụa cái cổ, thuận theo con mắt nhìn qua. Xí, hai người đồng thời châm biếm một tiếng, liền không còn có để ý tới Lâm Tiêu rồi. Sau đó trên đường, Lâm Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn vị này điên cuồng luyện công tiểu sư huynh hôm nay dĩ nhiên đến tìm mình, quả thực liền kỳ quái. Tiểu sư huynh, hôm nay cái gì gió đem ngươi thổi tới rồi? Lâm Tiêu dò hỏi. Gặp, vừa dứt lời, Sở Nghĩa sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Ta là đến cùng ngươi nói, sư phó gọi ta đến mời Chu Anh sư chất đi qua nấu cơm. Hắn đã được Chu Anh sư chất thức ăn cho dụ dỗ, hôm nay tam sư huynh nấu cơm hắn đều không có bất kỳ khẩu vị. Tại Sở Nghĩa trong miệng, tam sư huynh kỳ thực chính là nấu cơm ăn ngon vô cùng một sư huynh. Hắn thủ pháp quả thực là phi thường hoàn mỹ, làm được thức ăn cũng phi thường ngon miệng, nhưng cũng chính là có thể nuốt trôi mà thôi. Cách ăn ngon hai chữ còn có thật là xa một đoạn khoảng cách. Ngươi liền vì chuyện này mà đến, chính là hiện tại đã qua cơm trưa thời gian, sợ là sư phó hắn nóng lòng chờ đi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời một cái nói ra, giờ ngọ sớm đã qua, bầu trời một vầng mặt trời chói chang đã sớm không hề đỉnh đầu bọn họ ngay chính giữa. Đã sớm lệch phương hướng, hướng về tây phương tiện nghi mà đi. Gặp, sư phó còn không mắng chết ta không thể. Sở Nghĩa sắc mặt trắng nhợt, trong nháy mắt hãm lại tốc độ. Không được, ta không thể tùy ngươi một đường trở về, sư phó hắn sẽ không tha cho ta. Sở Nghĩa nghĩ tới sư phó hướng bọn hắn tàn nhẫn, cũng không dám trở về, chuyển thân liền hướng về ngược lại phương hướng mà đi. Lâm Tiêu sững sờ đứng tại chỗ, còn chưa phản ứng kịp, đây chính là chạy trốn. Ha ha, chớ để ý hắn, hắn chính là một cái luyện công cuồng. Lâm Tiêu thu phục một hồi tâm tình, hướng về chính khí phong mà đi. Rất nhanh chính khí phong ánh vào rồi mi mắt. Từ nay về sau, nơi này chính là địa phương ngươi rồi. Nếu vào ta chính khí phong, đó chính là ta chính khí phong đệ tử. Về sau chuyện của ngươi chính là ta chính khí phong chuyện. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Tiêu buổi nói chuyện rơi xuống, để cho Ngô Thừa Chí ánh mắt trở nên phi thường không bình thường. Tựa hồ người sư phó này còn khá tốt, tuy rằng tu vi thấp hơi có chút, nhưng mà cuối cùng là một cái hảo sư phó. Bước vào đường hẹp quanh co, mọi người hướng theo thềm đá thê một đường hướng lên. Tại đầu đường một tòa thạch bia đứng tại lên núi giao lộ xuất. Chính khí hai chữ cực kỳ rõ ràng. Ngô Thừa Chí ở phía trên cảm nhận được một cổ có phần lực lượng cường đại. Loại kia để cho hắn ngửa mặt trông lên lực lượng. Lâm Tiêu hiểu ý nhìn Ngô Thừa Chí nháy mắt, đồng thời cũng nhìn thấy Sở Nghĩa đang thất thần nhìn đến thạch bia. Lâm Tiêu không để ý đến, hắn biết rõ Sở Nghĩa cái này luyện người điên vì võ. Chỉ cần thấy được mình dùng thương ý trước mắt, chính khí, hai chữ, tất nhiên sẽ lưu lại thể sẽ tự mình thương ý. Loại này cơ hội ngàn năm mới có, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Chúng ta thật không cần để ý tới Sở sư bá. Ngô Thừa Chí tại giữa sườn núi hỏi. Ha ha, không cần để ý tới. Hắn là luyện người điên vì võ, ngươi không cần để ý hắn. Ngươi khả năng không hiểu ngươi Sở sư bá, chậm rãi ngươi sẽ hiểu. Lâm Tiêu hiểu ý nở nụ cười. Thời gian một thoáng qua, mọi người rốt cuộc đã tới chính khí phong bên trên. Lúc này một đám người vẫn còn ở hắc hiu nhổ cỏ đâu. Sư phó đã trở về. Chu Cường nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, đi nhanh đến Lâm Tiêu trước mặt, tôn kính nói ra. Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút đang liều mạng nhổ cỏ ngoại môn đệ tử, gật đầu một cái, vô cùng hài lòng bọn họ lúc này cách làm. Cỡ nào chuyên cần bộ dáng, mấu chốt nhất phải, hôm nay Chu Cường cũng dần dần tiến vào đại sư huynh này nhân vật. Sư phó, đây chính là chúng ta hôm nay chính khí phong. Ngô Thừa Chí nhìn thấy trước mắt một màn, nhất thời tâm đều lạnh một nửa. Hắn ở trên đường nghĩ tới, cái này chính khí phong hẳn sẽ rất hùng vĩ, bởi vì trước sơn môn chính khí hai chữ cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Loại kia phả vào mặt hạo nhiên chính khí, để cho hắn không dám nhìn lâu, nhưng hôm nay lên núi, mới hiểu được, bọn họ cái này chính khí phong hôm nay có bao nhiêu rách dưới. Vừa mắt đâu đâu cũng có cỏ dại oanh sinh, tại cộng thêm hai tầng rách dưới nhà gỗ, nhất thời để cho Ngô Thừa Chí có một loại hối hận ý nghĩ. Làm sao, chúng ta chính khí phong hôm nay còn đang trong quá trình kiến thiết. Ừ, ta tin tưởng tại chúng ta dưới sự cố gắng, có thể xây dựng càng tươi đẹp hơn, để cho chính khí hai chữ tên truyền thiên hạ. Lâm Tiêu phát đến nội tâm nói ra, vâng, sư phó nói là, Ngô Thừa Chí không thể không tiếp nhận trước mắt mọi thứ. Chỉ có thể trái với lương tâm của mình vừa nói muội tâm nói. Nhận đi, đây chính là mệnh. Bất quá mình nói như thế nào cũng là đệ tử chân truyền đồ đệ. Về sau nói chuyện cũng có thể kiên cường một điểm. Không thì liền sẽ nhớ hôm nay một dạng. Không có đại thụ cho mình dựa vào là thống khổ cỡ nào. Ngô Thừa Chí cũng nghĩ thông suốt. Hôm nay chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Nhìn đến ngẩn người Ngô Thừa Chí. Lâm Tiêu trong lòng tâu toét. Đây chính là mình hôm nay đồ đệ. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là bây giờ nhìn đến giống như có lẽ đã đón nhận. Hồi lâu qua đi, sư phó, hắn là người thu đệ tử mới. Chu Cường từ Ngô Thừa Chí xuất hiện một khắc này liền vẫn nhìn. Bởi vì đối phương so với hắn đều mạnh hơn, thậm chí so sánh sư phó còn càng cường đại hơn. Trong lúc Chu Cường rụi rụi con mắt, vẻ mặt không thể tin được. So sánh sư phụ mình còn lợi hại hơn người dĩ nhiên cũng đi theo mình gọi sư phó. Đây chẳng phải là nói, mình hôm nay liền sẽ trở thành sư huynh hắn rồi. Nghĩ tới đây, Chu Cường trong lòng tựa hồ cảm thấy hắn người sư huynh này có chút dễ khi dễ. Ngay cả mới tới sư đệ đều so sánh sư phó còn lợi hại hơn. Vậy mình người sư huynh này về sau sao có thể lăn lộn a? Bất quá nhìn sư phó một bộ thần du bộ dáng, Chu Cường giấu ở bên mép nói cũng nuốt trở vào. Sư phó, ta hôm nay nghỉ ngơi ở đâu? A, Ngô Thừa Chí lời nói khiến cho Lâm Tiêu rõ ràng sửng sốt một chút. Hôm nay kia phá ốc che gió tránh mưa cũng thành vấn đề. Căn bản không có biện pháp người ở. Hắn và hai cái đồ nhi đều là ở tại tạm thời xây dựng lều buông bỏ bên trong cư trú. Loại này a, ngươi, Lâm Tiêu trong lúc nhất thời thật đúng là ngại ngùng trả lời đồ đệ vấn đề. Nhìn thoáng qua xung quanh, loại này, bản thân ngươi cũng đi xây dựng một cái lều buông bỏ cư trú đi. Xem như tạm thời chỗ ở. Cái gì, sư phó chỗ đó không phải có hai tầng nhà gỗ sao? Trong phút chốc, Chu Cường ánh mắt cũng rơi vào cái này mới tới sư đệ trên thân. Hắn cảm giác mình nhất định phải nói mấy câu, để cho người sư đệ này chú ý tới mình. Ta cùng muội muội còn có sư phó đều là ở tại lều buông bỏ bên trong. Ngươi chẳng lẽ còn muốn lướt qua sư phó mình ở tại trong nhà gỗ sao? Chu Cường nói ra, lúc này Ngô Thừa Chí mới chú ý tới Chu Cường. Nếu như hắn không nói lời nào, Ngô Thừa Chí cơ hội đều quên người sư huynh này. Nhìn kỹ phía dưới, hắn mới phát hiện, người sư huynh này tu vi tựa hồ thấp đủ cho dọa người. Dĩ nhiên còn chỉ có luyện khí cảnh giới, hơn nữa còn là luyện khí tầng 5 cảnh giới, liền trúc cơ cũng chưa tới. Hắn là làm sao nhập môn, lại là làm sao bị sư phó nhìn trúng. Từng cái nghi vấn đều xuất hiện ở Ngô Thừa Chí trong đầu. Hắn một lần nữa hoài nghi mình có phải hay không bái sai sư phó.